Chiến trường hậu cung, chương 57, chân tướng mơ hồ. Góc truyện audio.com. Sáng hôm sau, khi Lý An Nhiên tỉnh dậy thì đã không thấy bóng dáng hoàng thượng. Tuy nhiên từ miệng Thanh Y nàng cũng biết tối qua hoàng thượng có đến. Sau đó thì trực tiếp về Cán Đức Điện. Trước khi đi còn dặn dò mấy người Thanh Y chú ý chăm sóc nàng và Tiêu Bình. Tiêu Bình chỉ là một đứa nhỏ. Đêm qua bị kinh hách ngủ một giấc hắn gần như quên sạch. Tuy nhiên Tiêu Diệp lại cực kỳ lo lắng mà chạy đến. Đêm qua xảy ra chuyện lớn, hắn bị người của hoàng thượng giữ chặt ở cung điện của mình. Không cho ra ngoài, do đó hắn đành đợi đến sáng mới có thể chạy đến. Sau khi thấy Tiêu Bình và Lý An Nhiên đều không có gì hắn mới yên tâm. Lý An Nhiên cùng hai đứa nhỏ dùng bữa sáng. Sau đó liền cho Tiêu Diệp và Tiêu Bình đến Tây Viện. Nàng thì gọi Tiểu Nhất Tử và Lý Ma Ma đến chính điện. Sau khi ngủ một giấc, tinh thần nàng đã tốt hơn rất nhiều. Nàng đã có thể bắt tay vào truy cứu sự việc tối qua. Tiểu Nhất Tử và Lý Ma Ma mỗi người một câu đem chuyện tối qua kể lại rõ ràng. Kể cả chuyện xảy ra trên yến hội, Lý An Nhiên không thể ngờ trong một đêm lại xảy ra nhiều chuyện phức tạp như vậy. Trên yến hội hoàng hậu và Lưu Mỹ Nhân bị hạ độc. Tất cả mọi nghi ngờ đều chỉ về hướng quý phi, người đang cùng hoàng hậu quản lý hậu cung, đồng thời ngự thiện trong yến hội cũng là do quý phi phụ trách. Để mọi chuyện được điều tra rõ ràng, hoàng thượng đã hạ lệnh giam lỏng quý phi ở Diên Hy Cung. Hiện thời hoàng hậu và Lưu Mỹ Nhân đã may mắn vượt qua giai đoạn nguy hiểm nhất. Đêm qua Thái Y Viện thật sự sức đầu mẻ chán, bảo toàn được hoàng hậu thì bọn họ mới sống, hoàng hậu mà không xong bọn họ cũng chỉ có đường chết. Chấm, nhất quốc chi mẫu, một khi xảy ra chuyện chính là vấn đề trọng đại ảnh hưởng đến cả quốc gia. Do đó chuyện lần này hệ trọng vượt qua cả sự phán đoán của Lý An Nhiên. Còn về Lưu Bội Ngọc. Khiến người ta kinh sợ chính là sau khi nàng ta trúng độc mới phát hiện nàng ta đang mang long thai được 2 tháng. Còn nhớ 2 tháng trước Tô Thái Hậu có truyền gọi hoàng thượng đến nhắc nhở phải ban ân đồng đều cho hậu cung. Không nên chuyên sủng chỉ vài người, nhất là khi đó Lý An Nhiên đang mang thai. Hoàng thượng vẫn chăm chỉ đến Trường Lạc Cung, ngoài ra cũng chỉ đến chỗ quý phi và hoàng hậu. Tô Thái Hậu cảm thấy như vậy quá lãng phí thời gian của Hoàng thượng. Đồng thời không muốn vinh sủng của Lý An Nhiên và Triệu Quý Phi vượt quá mức. Hoàng thượng cũng không muốn Lý An Nhiên mang tiếng. Do đó có truyền gọi vài phi tần phân vị thấp đến Càn Đức Điện thị tẩm vài đêm. Ứng phó với Thái Hậu. Trong đó có Lưu Quý Nhân. Thật không ngờ nàng ta may mắn mang long thai. Cũng vì nàng ta mang long thai. Hoàng thượng càng thêm xem trọng, hạ lệnh Thái Y Viện dốc hết sức cứu chữa, cuối cùng cũng giữ được mạng nàng ta cùng long thai trong bụng. Tuy nhiên theo lời Thái Y thì Lưu Bội Ngọc thân thể bị tổn hại. Thời gian mang thai phải sinh hoạt ở trên giường, như vậy mới mong có thể giữ được thai nhi. Lý An Nhiên cảm thấy, chuyện Hoàng hậu và Lưu Bội Ngọc bị hại, cùng với chuyện Tiêu Bình bị hại có gì đó liên quan. Sau khi Thái Hòa Điện gặp vấn đề, Hoàng thượng hạ lệnh Lưu Công Công hộ tống Tiêu Bình trở về. Trên đường đi phát hiện có người đổ nước trên đường làm cho một đoạn đường dài bị kết băng cực kỳ trơn trượt. Nếu đi qua không cẩn thận sẽ bị ngã, nhất là Tiêu Bình còn ngồi kiệu. Lưu Công Công liền quyết định đi đường vòng, do đó mới chuyển hướng vòng qua Phong Tùng Lâu. Không ngờ vừa đi qua đại thụ đã chết nhiều năm bên cạnh Phong Tùng Lâu đột nhiên ngã về phía cổ kiệu của Tiêu Bình. May mắn Tiểu Nhất Tử cùng với mấy người Lưu Công Công có tập qua võ nghệ. Liều mình nhảy ra chống đỡ. Kết quả thành công đỡ được đại thụ kia. Một thái giám còn vì vậy mà bị gãy tay. Nếu để cổ kiệu thật sự bị đại thụ trăm cân đè chúng. Tiêu Bình dù có Lý Ma Ma bảo vệ bên trong cũng khó mà thoát được. Cẩn thận sắp xếp lại sự việc tối qua, rõ ràng là có người cố tình sắp đặt tất cả, người này chắc chắn cho rằng ở Thái Hòa Điện rối loạn. Hoàng thượng sẽ giữ Lưu Công Công lại hỗ trợ, như vậy chuyện hãm hại Tiêu Bình là cực kỳ dễ dàng. Sau đó cho người đến kích thích nàng, nếu tối qua Tiêu Bình thật sự có chuyện gì, nàng cho rằng bản thân mình thật sự sẽ không thể chống đỡ nổi. Cái thai trong bụng cũng gặp nguy cơ cực lớn, mà để những chuyện này trở nên hợp lý thì hung thủ phía sau nhất định phải biết trước Thái Hòa Điện sẽ xảy ra vấn đề. Trong chuyện này hung thủ sắp xếp vô cùng chuẩn xác, hoàng hậu gặp chuyện, sự chú ý của hoàng thượng cũng như người trong cung đều tập trung về Thái Hòa Điện. Cực kỳ thích hợp ra tay với Tiêu Bình, tiếp theo là nhắm thẳng đến nàng. Người này chỉ tính sai một điểm chính là sự cẩn thận của hoàng thượng cũng như sự quan tâm của hoàng thượng đối với hoàng tử. Dù Thái Hòa Điện cần người hỗ trợ nhưng hoàng thượng vẫn để Lưu Công Công mang theo một nhóm nội thị Càn Đức Điện đích thân hộ tống Tiêu Bình. Nhóm nội thị Càn Đức Điện còn lại thì hộ tống Tiêu Diệp trở về tẩm cung. Những nội thị hầu cận hoàng thượng đều là một thân võ nghề, có thể bảo vệ được hoàng tử an toàn. Lý An Nhiên sâu chuỗi lại vấn đề, nhưng dù nghĩ thế nào, nàng vẫn cảm thấy có chỗ không thích hợp, nhất là khi nghĩ đến kẻ tình nghi là Triệu Quý Phi. Thân là người tham gia chuẩn bị trừ tịch yến, còn là người trực tiếp phụ trách thực thiện, không lý nào Triệu Quý Phi lại lộ liễu ra tay với hoàng hậu và Lưu Mỹ Nhân như thế. Chuyện lần này thật sự phức tạp, tự bản thân của Lý An Nhiên cũng không đoán ra được chủ mưu thật sự là ai. Tuy nhiên nàng biết rõ, hung thủ là ai vốn không quan trọng, vấn đề nàng cần chú tâm lúc này là không để Trường Lạc Cung bị kéo vào vòng tình nghi. Mưu hại hoàng hậu, tội này không ai có thể gánh chịu nổi, nàng không hề muốn làm kẻ chết thay cho người khác chút nào. Được rồi, chuyện điều tra hung thủ là ai đã có hoàng thượng lo liệu. Chúng ta chỉ cần làm tròn trách nhiệm của bản thân, không gây thêm phiền não cho hoàng thượng là được rồi. Cũng may đang là ngày đầu năm, chính vụ tạm thời hoàng thượng không cần phải lo lắng đến. Có thể chuyên tâm điều tra vụ án này, tiểu nhất tử ngươi chú ý nhiều một chút. Thời gian tới cung nhân Trường Lạc Cung nếu không có phận sự thì không cần rời khỏi cung. Tránh gây thêm nhiều thị phi, Lý Ma Ma cũng cho người kiểm tra Trường Lạc Cung một lần nữa đi. Đừng để kẻ khác chui chỗ trống. Chúng ta đã biết, nương nương cứ yên tâm. Đúng rồi, hôm nay là ngày đầu năm, ta đã sai thanh y chuẩn bị ban thưởng. Tiểu nhất tử, ngươi gọi mọi người tập hợp ở hậu viện, thanh y sẽ thay ta đến đó phát thưởng. Thưởng công cho mọi người đã cố gắng làm việc trong năm qua. Không khí đang căng thẳng vì mấy lời này của Lý An Nhiên mà dịu lại. Mấy người Lý Ma Ma đều tươi cười đầy mặt. Nương nương của bọn họ quản cung hơi nghiêm khắc một chút. Tuy nhiên ban thưởng cũng theo đó vô cùng phong phú, ngày lễ Tết đều không thiếu, ban thưởng cũng cực kỳ thâm hậu, so với những cung khác cao hơn rất nhiều, do đó chúng cung nhân Trường Lạc Cung càng thêm tận tâm. Bởi vì bọn họ biết, trong hậu cung này không có nơi nào tốt hơn Trường Lạc Cung nữa. Chuyện hoàng hậu bị hạ độc khiến năm mới trong hậu cung không còn chút không khí mùa xuân nào. Một vài cung điện thậm chí còn vô cùng khẩn trương u ám. Viên Hy Cung, bình thường nơi này là một trong những cung điện được hưởng phong quang chói lọi. Cùng với Trường Lạc Cung là hai nơi được hoàng thượng ghé đến nhiều nhất. Nhưng hôm nay lại cực kỳ âm u lạnh lẽo. Hoàng hậu bị hại, quý phi bị tình nghi, bị giam lỏng trong tẩm cung của mình. Cung nhân Viên Hy Cung bình thường ra ngoài đều mượn oai quý phi hoành hành ngang ngược. Hôm nay ai nấy đều nốt nốt lo sợ, nếu điều tra ra được đúng là quý phi hãm hại hoàng hậu. Cung nhân Viên Hy Cung nhất định sẽ bị liên lụy, Triệu Quý Phi dù bị giam trong tẩm cung của mình, nhưng chuyện bên ngoài nàng đều biết được, nguyên nhân đơn giản bởi vì thế lực Triệu gia trong cung quá hùng hậu. Dù bị giam lỏng vẫn có cách liên hệ với bên ngoài. Khốn kiếp, tiện nhân Tô Ngọc Thiền kia vậy mà thật không chết. Nếu thế thì chắc chắn là ả ta, đúng không sai vào đâu được, nhất định là ả ta dùng khổ nhục kế hãm hại bổn cung. Hiện thế hãm hại Lưu Mỹ Nhân kia, sau đó đổ hết nước bẩn cho bổn cung. Đúng là đê tiện, tiện nhân, Triệu Quý Phi tức giận đạp đổ bình hoa, sắc mặt nàng lạnh lẽo cực kỳ. Hoa Dung Khuynh Quốc khung thành lúc này trông vô cùng đáng sợ. Vi hạ đứng một bên, lo lắng khuyên giải, nương nương bớt giận, chuyện đến nước này người nhất định phải tỉnh táo. tìm cách lật lại trận thế. Triệu Quý Phi nghe vậy liền quay đầu hung tợn nhìn nàng ta. Không cần ngươi nói, bổn cung cũng tự biết. Nói xong Triệu Quý Phi rút từ trong tay áo ra một phong thư đưa cho Vi Hạ. Lập tức đến từ Ninh Cung, trao thư này cho Thái Hậu. Đi nhanh đi, Vi Hạ không dám chần chờ. Lập tức rời đi, Triệu Quý Phi nhìn theo bóng lưng Vi Hạ, ánh mắt đỏ ngầu lộ ra tia phẫn nộ cùng cực, miệng lại rít lên từng tiếng. Tô Ngọc Thiền, ngươi chờ đó. Trong lúc đó, ở Linh Phụng Cung, không khí cũng căng thẳng không kém. Hoàng hậu vừa mới tỉnh lại không lâu, sức khỏe vô cùng suy yếu. Tín ma ma phải túc trực chăm sóc, đợi khi trong phòng chỉ còn thân tín của mình. Hoàng hậu liền hỏi chuyện sau khi mình trúng độc hôn mê. Khi nghe đến chuyện Lý An Nhiên và Tiêu Bình bị hại, hoàng hậu không khỏi bất ngờ. Nhưng sau khi cẩn thận suy nghĩ lại, hoàng hậu đột nhiên đắc ý cười cười. Tuy nhiên nụ cười kia xuất hiện trên khuôn mặt trắng bệch khiến người ta cảm thấy cực kỳ âm trầm. Triệu tiện nhân quả là đủ thâm độc, không những muốn ra tay với Lưu Mỹ Nhân sau đó đổ cho bổn cung. Thậm chí còn muốn một mũi tên trúng bốn con nhạn, ra tay với cả Hiền Phi và Tam Hoàng Tử. Nếu bổn cung không kịp thời phát hiện, sử dụng khổ nhục kế, thoát khỏi âm mưu của ả ta thì bổn cung không chỉ bị đổ tội hãm hại long tự của Lưu Mỹ Nhân mà rất có thể còn trở thành kẻ bị tình nghi là chủ mưu. Đứng sau hãm hại Hiền Phi và Tam Hoàng Tử cũng đúng thôi. Nếu không thâm độc thì không phải là Triệu tiện nhân rồi. Suy nghĩ của hoàng hậu theo một hướng nào đó cũng xem như hợp tình hợp lý. Lưu Mỹ Nhân bị hãm hại, hoàng hậu cùng Quý Phi sẽ đồng thời là người bị tình nghi. Đợi khi Lý An Nhiên và Tiêu Bình xảy ra chuyện, mối hiềm nghi của hoàng hậu sẽ lập tức càng nhiều hơn Quý Phi. Bởi vì đơn giản là hoàng hậu có Tiêu Minh, nàng có động cơ ra tay với Tiêu Bình và cái thai trong bụng Lý An Nhiên rất rõ ràng. Tuy nhiên nếu hoàng hậu biết được hiện thời Quý Phi cũng đang có suy nghĩ là người bị hại giống như mình, hoàng hậu nhất định sẽ càng thêm sợ hãi, bởi vì trong chuyện này, hung thủ thật sự ẩn mình quá sâu. VNT Hosting Khói, cách chương.